Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, kích thích. Lãnh Phi cùng Cung Mai đều theo dõi hắn bóng lưng nhìn. Cung Sư Tỷ, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, trần chờ nói, ta không biết có nên nói hay không. Nói, Cung Mai tức giận nói, nàng trong lúc nói chuyện. Lông mày một mực gắt gao cau mày, lo lắng, Phùng Tấn Hoa vẫn là chưa hết hy vọng, còn đối với Lãnh Phi có mang hận ý, tiếp tục như thế dù sao phải xảy ra chuyện. Lãnh Phi nói, Cung Sư Tỷ, ngươi được cẩn thận một chút nhi rồi, ta, Cung Mai chỉ mình, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Cung Mai bật cười, ta có cái gì phải cẩn thận vị này Phùng Sư Huynh. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại chẳng những là hận ta, sợ là liền ngươi cũng hận tới rồi. Cung Mai khẽ gật đầu một cái, vậy không đến mức, hắc, Lãnh Phi cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đừng thuyền lật trong mương a. Được rồi, ta sẽ cẩn thận hắn. Cung Mai chậm rãi nói, Lãnh Phi nói, Phùng Sư Huynh đã luyện hóa huyết thần trưởng sao? Không có, Cung Mai lắc đầu, hắn ban đầu khả năng cũng thử qua, đa số đệ tử đều thử qua, hay sao liền từ bỏ, sẽ không cường luyện. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy lần này, hắn sợ rằng phải cường luyện rồi, còn thật là khiến người ta lo lắng a. Có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, hắn lần này bỏ qua cho Phùng Tấn Hoa. Là vì biểu thị mình có tình có nghĩa, mà không phải thật muốn buông tha. Phùng Tấn Hoa như thế coi là kẻ thù mình, vô luận như thế nào là phải trừ hết, nhưng phải để ý phương pháp, không thể đem mình lọt vào trong đó. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp là động thủ giết chết Phùng Tấn Hoa. Có thể cái biện pháp này sẽ đem mình chìm hãm vào. Cho nên đoạn tại Trảm Linh Tông đường, Trảm Linh Tông một phần tâm thường trường xuân thần công đều như vậy huyền ảo. Đợi đào móc bảo tàng càng là vô số. Còn có bảo vật, hắn tuyệt không thể vì nhỏ mất lớn. Đoạn tại Trảm Linh Tông tiền đồ. Như vậy giết Phùng Tấn Hoa biện pháp liền phải phí một chút suy nghĩ. Tốt nhất vẫn là để cho Phùng Tấn Hoa mình đi lên tuyệt lộ. Phùng Tấn Hoa hôm nay đã được thù hận làm mờ đầu óc. Trí tuệ 10 đi thứ 9, chỉ cần lại kích thích lượng trở về, phòng trừng liền sẽ không nhịn được bộc phát, mà tốt nhất kích thích phần dẫn, chính là Cung Mai, hắn lúc trước đã quyết định muốn ngoại trừ Phùng Tấn Hoa, cho nên muốn biện pháp đem Cung Mai giữ ở bên người. Một mực cùng Cung Mai ngây ngô cùng nhau, như vậy thì không lo Phùng Tấn Hoa không phát cuồng, lần này thấy được Trường Xuân Thần Công. Hắn kiên định hơn ý nghĩ, không thể cùng Phùng Tấn Hoa cứng lại, không thể đơn giản thô bạo. Cung Mai dừng lại bước liên tục, Lãnh Phi cũng ngừng chân nhìn về phía nàng. Sư tỷ ngươi lo lắng, muốn đi ngăn cản. Cung Mai chậm rãi gật đầu, không thể nhìn hắn dính vào. Vậy đi liền đi, Lãnh Phi gật đầu, tuy rằng không có tác dụng gì, ngăn cản nhất thời chặn không được một đời. Có thể sư tỷ ngươi không đi, vô pháp an tâm. Cung Mai nhẹ gật đầu, càng phát giác Lãnh Phi thiện giải nhân ý, ta liền không qua rồi. Lãnh Phi nói, nhìn thấy ta, Phùng sư huynh sẽ nổi trận lôi đình, không chịu nghe ngươi khuyên. Ngoặc kép, tốt, ngươi đi về trước đi. Cung Mai nói, nàng xoay người lại đến bên trong lầu, đi tới lầu 3 thấy được Phùng Tấn Hoa. Lãnh Phi không hề rời đi, nán lại tại chỗ, lỗ tai đã dựng thẳng đến, nghe rõ ràng, nàng bước chân gần như im lặng, nhưng tay áo có đôi chút âm thanh. Phùng sư đệ, Cung Mai đi tới gần, liếc một cái Phùng Tấn Hoa đang lật xem bí kíp, chính là hóa huyết thần trưởng, trong bụng nàng hơi trầm xuống, âm thầm lắc đầu, Phùng Tấn Hoa thả xuống hóa huyết thần trưởng. Thần sắc lãnh đạm ôm một hồi quyền, cung sư tỷ sao không ở Lãnh Phi bên cạnh, Ngươi muốn luyện hóa huyết thần trưởng. Cung Mai nhàn nhạt nói. Chính là muốn đối phó Lãnh Phi. Không có. Phùng Tấn Hoa hừ nói. Không nhịn được ghen tị cùng chua chát. Cười lạnh một tiếng. Ngươi là lo lắng Lãnh Phi bị ta giết chết thôi. Yên tâm thôi. Xem ở cung sư tỉ mặt mũi. Cũng sẽ không giết hắn. Ngươi thật không giết hắn. Cung Mai nhàn nhạt nói. Phùng Tấn Hoa phát ra bi phẫn cười lạnh. Cung sư tỉ như thế dè chừng hắn. Ta như thế nào giết hắn. Vậy thì tốt rồi. Cung Mai gật đầu. Nàng mới chẳng muốn giải thích thêm. Nói mình cùng Lãnh Phi không có quan hệ gì. Nhiều lời cũng không có tác dụng gì. Đây Phùng Tấn Hoa đã chui vào trong sừng trâu. Khuyên như thế nào đều vô dụng. Chỉ có thể tự chậm rãi tỉnh táo lại. Mình càng nói. Hắn càng sẽ cho là mình tại giải bày, tại thay Lãnh Phi lo nghĩ, ngược lại tưới dầu vào lửa, chỉ cần có thể không giết Lãnh Phi, không động thủ, chờ thời gian chậm rãi qua đi, trong lòng phẫn nộ cũng sẽ dần dần tiêu tán. Nghĩ tới đây, nàng nhàn nhạt nói, hóa huyết thần trưởng tốt nhất đừng luyện, ngươi nên biết hậu quả. Đây Phùng Tấn Hoa đã tâm tư âm u. Luyện nữa hóa huyết thần trưởng sẽ càng thêm tối tăm, khó tránh khỏi đi lên hủy diệt chi lộ. Được, sư tỷ yên tâm. Phùng Tấn Hoa thống khoái đáp ứng. Cung Mai thâm sâu liếc hắn một cái, chuyển thân uyển chuyển rời khỏi. Phùng Tấn Hoa phát ra cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên mạc danh hàn quang, cho dù trong lòng băng lãnh tràn đầy phẫn nộ, nhìn Cung Mai bóng lưng vẫn cảm thấy dịu dàng vô cùng, vô pháp kháng cự, có thể vừa nghĩ tới nàng sẽ bị Lãnh Phi ôm vào trong ngực, liền không cách nào nhịn được, cuồng liệt sát cơ sôi trào mãnh liệt, vô pháp tự ức, hắn hận không được ngửa mặt lên trời gào thét, một trường đem Lãnh Phi đập chết. Cung Mai ra bí các, đi tới Lãnh Phi bên cạnh, Lãnh Phi cười nói, có thể khuyên nhủ sao? Cung Mai chần chờ một hồi, lắc đầu một cái, nàng nhìn ra được Phùng Tấn Hoa căn bản không để trong lòng. Không có đem mình nói để trong lòng, chú định là phải luyện hóa huyết thần trưởng. Lãnh Phi nói, cung sư tỷ ngươi chỉ là đồng môn, không phải cha mẹ của hắn, càng không phải hắn phu nhân, không có cách nào thao nhiều như vậy tâm. Hai, Cung Mai thở dài. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhắc tới, chuyện này cũng oán ta, không được oán ngươi. Cung Mai nhàn nhạt nói, muốn oán mà nói, cũng muốn oán Diêu Hải Tông. Nàng mím chặt môi đỏ, chuyện đã xảy ra nàng thấy rất rõ ràng. Phùng Tấn Hoa xuất tông, là bị Diêu Hải Tông mê hoặc, nếu không có Diêu Hải Tông mê hoặc, Phùng Tấn Hoa cũng sẽ không ra đi đối phó Lãnh Phi. Thất thủ sau đó một mực canh cánh trong lòng, cho nên khúc mắc càng ngày càng lớn, vô pháp tháo gỡ. Nàng đôi mắt sáng chớp động vẻ hàn quang. Lãnh Phi lắc đầu thở dài. Diêu Hải Tông, hai người vừa đi vừa nói chuyện, trở lại Lãnh Phi tiểu viện. Cung Mai chuyển thân rời khỏi. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ trong sân tại nơi nào đó, ở bên kia. Cung Mai một chỉ xa xa. Lãnh Phi nói, sợ rằng Phùng sư huynh sẽ đến a. Ngươi muốn ta rời tới? Cung Mai cau mày. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, thua kém hơn tại bên cạnh ta trong sân, bên kia không có ai đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Cung Mai suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu mà chỉ là chuyển tới nơi này, liền có thể ngừng lại Phùng Tấn Hoa kích động, để cho hắn chậm rãi tỉnh táo lại, kia đưa đến ở tạm cũng không sao. Lãnh Phi nói, sư tỷ sẽ không sợ lưu ngôn phỉ ngữ, mang lòng thản nhiên, sợ những cái kia làm cái gì? Cung Mai hừ nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại ta coi thường sư tỷ, vậy ta giúp đỡ đi. Cung Mai gật đầu, hai người rất mau đem nhà nàng khi rời tới, nhỏ đến chun trà, đại trí đồ gia dụng, còn có giường nhỏ, đều trở tới. Cung Mai rất chú trọng sinh hoạt, không thích biến ảo hoàn cảnh cùng dụng cụ, yêu thích một mực dùng mình đã thành thói quen dụng cụ. Bọn họ dọn nhà thì Phùng Tấn Hoa đã rời khỏi bí các, thấy được bên này tình hình, mặt âm trầm rời khỏi. Cung Mai nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, âm thầm lắc đầu, chỉ mong hắn nhìn thấy mình ở tại đây, sẽ không dính vào thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.